Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 267, C267, bắt đầu đấm mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh một lần nữa, Tống Họa khẽ nhướng lông mày. Cứ thế nhìn người đàn ông trước mắt. Giáo quan Lan, chúng ta đã đánh một lần vào ban ngày rồi. Lần đó không tính. Nói xong, giáo quan Lan tiếp tục nói. Tôi biết. Ban ngày ấy cô không hề dùng hết sức mình. Anh nhìn nhầm rồi. Tống Hoạc mắt mày nhạt nhạt. Đó chính là toàn bộ sức mạnh của tôi. Đúng vậy. Ban ngày ấy Tống Hoạc thực sự có chút giữ lại. Lan là một giáo quan. Anh ta đối mặt với toàn bộ học sinh của trường. Nếu Lan thua thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh giáo quan của anh ta. Cũng sẽ ảnh hưởng đến việc huấn luyện tiếp theo. Còn cô thì khác. Cô chỉ là một sinh viên năm nhất mà thôi. Cô có thể đấu với Lan. Đối với những sinh viên mới đó đã là một hành động rất tuyệt vời. Dẫu sao, rất nhiều người thậm chí không có can đảm để đấu với Lan. Vì vậy việc cô thua là rất bình thường. Nhưng điều mà Tống Họa không ngờ tới là Lan thậm chí nhận ra rằng cô có chút giữ lại. Dẫu sao, cô làm mọi thứ đều rất kín đáo. Tống Họa, tôi không phải là người mù. Lan chỉ nhìn Tống Họa. Cách làm của cô là sự xúc phạm đối với tôi. Tống Họa nhẹ nhàng nâng mắt lên. Giáo quan Lan, anh chắc chắn muốn đấu với tôi một lần nữa. Tôi chắc chắn. Đáy mắt Lan toàn là sắc thái kiên định. Vậy được. Tống Họa nhìn quanh môi trường văn phòng. Ở đây hả? Lan tiếp tục nói. Cô theo tôi. Nói xong, anh ta quay người mở cửa phía bên kia văn phòng. Phòng trong văn phòng là một phòng tập quyền Anh khoảng 50 mét vuông. Không gian rất rộng, rất phù hợp để đánh nhau. Lan nhìn về phía Tống Họa. Tống Họa, đây là một cuộc đối đầu công bằng. Ai cũng không được giữ lại. Đây cũng là sự tôn trọng đối với đạo võ. Được, Tống Họa nhéo nhéo ngón tay. Cô bình tĩnh đến mức gần như không giống một đứa trẻ chỉ mới 17-18 tuổi. Lan trong cuộc đời này đã gặp rất nhiều người. Như Tống Họa, đây là lần đầu tiên anh gặp. Tống Họa tiếp tục nói. Giáo quan Lan, anh hãy ra tay trước. Tôi nhường anh 3 chiêu. Cô nhẹ nhàng nâng cằm trắng nõn, như một nữ hoàng sáng chói. Không cần, Lan từ chối lời đề nghị nhường 3 chiêu của Tống Họa. Vâng, rất nhanh, Lan liền vung quyền đến. Tống Họa nhanh chóng lách qua, trực tiếp tránh né cuộc tấn công của anh. Sau đó bất ngờ đấm lại. Lan dù sao cũng không nghĩ tới. Sẽ nhanh như vậy, liền bị Tống Họa đấm một cú. Ban đầu nghĩ rằng Tống Họa buổi sáng chỉ là có chút giữ lại mà thôi. Bây giờ nhìn lại, sự tình không giống như anh nghĩ. Tống Họa không phải là có chút giữ lại mà là chỉ dùng 1/10 sức lực của mình. Nghĩ tới đây, Lan nhíu mày nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên trong đời anh gặp đối thủ. Và người đối thủ này lại là một cô gái nhỏ. Chính trong lúc Lan lơ đãng, Tống Họa lại tấn công lần nữa. Giáo quan Lan, hãy cẩn thận. Dưới lời nhắc nhở của Tống Họa, Lan tránh né cuộc tấn công của cô. Nhanh chóng đưa chân lên. Tống Họa cũng là một cú đưa chân. Bâng, trực tiếp đá vào chân của Lan. Tiếp theo, Lan gần như không có sức phản kháng. Liên tục lui về phía sau. Tống Họa thu lại tay. Giáo quan Lan, nhường rồi. Sau một trận đấu, làm cho trán Tống Họa nổi lên một ít mồ hôi nhỏ. Lan chỉ nhìn bóng lưng của Tống Họa. Lông mày nhíu nhẹ, anh thua rồi. Người được mệnh danh là thần chiến tranh phương Tây lại thua trước một cô gái nhỏ. Nếu có người ở hiện trường vào lúc này, chắc chắn sẽ không dám tin. Ngay cả Lan cũng có chút không thể tin nổi. Tống Họa tiếp tục nói. Giáo quan Lan, nếu không có việc gì khác, tôi sẽ đi trước. Ừ, Lan gật đầu. Tống Họa kéo cửa ra. Đi ra ngoài, ra khỏi văn phòng của Lan. Đã là 9 giờ tối. Trên đảo, ánh trăng rất đẹp, ánh trăng tinh khiết đã phủ lên mọi vật trên mặt đất một lớp ánh sáng mờ nhạt. Đặc biệt đẹp, ra rồi, thấy Tống Hoạc từ văn phòng của giáo quan Lan đi ra. Wick lập tức vỗ vỗ bên hông của Betty. Nhanh nhìn kìa, Tống Hoạc đã ra. Betty cũng vào lúc này phản ứng lại. Nhìn nhìn đồng hồ, nhăn mày nói, cô ấy vào đó tận 40 phút. 40 phút, Wick ngạc nhiên nói. Betty gật đầu, nửa đêm, nam nữ đơn độc, ở chung 40 phút. Họ đang làm gì? Đặc biệt là, khi Tống Hoạc ra, hơi thở còn hơi gấp. Nhìn một cái là biết, chắc chắn là đã làm việc gì đó không thể để người khác biết. Nghĩ tới đây, Wick và Betty nhìn nhau một cái, đều thấy ánh sáng xảo quyệt từ đáy mắt của đối phương. Trở về ký túc xá, Tống Hoạc liền đi tắm. Nghe tiếng nước róc rách từ phòng tắm truyền đến, Wick và Betty càng thêm chắc chắn suy nghĩ trong lòng. Tống Hoạc chắc chắn là đã làm việc gì đó không thể để người khác biết với giáo quan Lan. Không ngờ, báo ứng của Tống Hoạc lại đến nhanh như vậy. Ở Kinh Châu Đại học, nếu là học sinh trong thời gian huấn luyện quân sự mà xảy ra chuyện gì đó, sẽ bị toàn trường thông báo và bị đuổi học. Nghĩ tới đây, trong lòng hai người cực kỳ vui vẻ. Chính vào lúc này, bên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Betty đi qua mở cửa. Nako tiểu thư, thấy người đến, Betty mắt đáy toàn là sắc thái kinh ngạc. Nako Grazer cười gật đầu. Betty tiếp tục nói, Nako tiểu thư, hôm nay cô sẽ ở lại ký túc xá chứ? Nako Grazer gật đầu, bước vào ký túc xá. Nhìn thấy Nako Grazer, Wick cũng rất phấn khích. Dẫu sao, mỗi lần Nako Grazer xuất hiện, họ đều nhận được một món quà quý giá. Nako tiểu thư, Nako Grazer nhìn quanh, không thấy bóng dáng của Tống Hoạc. Sau đó hỏi, Tống Hoạc đâu? Tống Hoạc, lại là Tống Hoạc. Bây giờ thậm chí cả ánh mắt của Nako Grazer cũng bị Tống Hoạc chiếm hết. Ánh mắt của Wick có một khoảnh khắc tối tăm. Sau đó nói, Tống Hoạc đang tắm trong phòng vệ sinh. Nako Grazer gật đầu. Chốc lát, Tống Hoạc mặc chiếc áo ngủ từ phòng vệ sinh đi ra. Cô mặc chiếc áo ngủ màu trắng làm từ tơ tằm. Dây lưng trên chiếc áo ngủ màu trắng của cô rất lỏng lẻo, càng làm nổi bật vòng eo thon gọn của cô, cùng với đôi chân trắng nõn lấp lánh dưới tà áo. Thật sự quyến rũ, mái tóc của cô vẫn còn ướt, tự do rơi xuống phía sau gáy. Những giọt nước mỏng manh trượt dọc theo sợi tóc, rơi xuống xương quai xanh mảnh mai của cô, cuối cùng chảy vào trong cổ áo. Tuyệt sắc như vậy, khỏi phải nói Visa Garcia không nhịn được. Ngay cả Nako Garcia thấy cũng đều có chút dao động, thậm chí bắt đầu hoài nghi giới tính của mình. Không hiểu sao Visa Grazer lại thích một người thấp kém như Tống Hoa. Cô ta xứng sao? Làm sao mà xứng? Nghĩ tới đây, Nako Grazer nhéo nhéo ngón tay, trên khuôn mặt toàn là vẻ không cam lòng. Nhưng rất nhanh, những vẻ mặt không cam lòng này biến mất sạch sẽ, thay vào đó là khuôn mặt đầy nụ cười. Tống Hoa, cô ra đây một chút, tôi có chuyện muốn nói với cô. Nghe nói, Betty và Wick nhìn nhau một cái, đều thấy sự hoài nghi từ đáy mắt của đối phương. Nako Grazer có chuyện gì muốn nói với Tống Hoa? Có chuyện gì phải tránh họ? Tống Hoa theo sau Nako Grazer. Hai người đi ra ngoài. Tống Hoa, Nako Grazer dù không muốn, nhưng cũng chỉ có thể lấy ra món đồ mà anh trai tặng. Đưa cho Tống Hoa, đây là món đồ mà anh trai tôi tặng cô. Cảm ơn, nhưng tôi không thể nhận. Tống Hoa từ chối. Thậm chí còn không nhìn một cái vào thứ Nako Grazer đang cầm trên tay. Nako Grazer nhíu mày nhẹ nhàng. Càng thấy Tống Hoa không biết điều. Anh trai cô là ai? Người mà phụ nữ P quốc muốn lấy nhất. Biết bao nhiêu phụ nữ mơ ước được Visa Grazer nhìn thêm một cái. Nhưng Tống Hoa lại từ chối Visa Grazer. Thật nghĩ rằng cô không hiểu ý đồ của Tống Hoa sao? Chỉ có Visa Grazer mới không hiểu. Nako Grazer nhịn lòng tức giận, tiếp tục nói, Tống Hoa, anh trai tôi đối xử với cô khác với những cô gái khác. Món quà này chỉ có mình cô có. Cô đã nói rõ như vậy. Tin rằng Tống Họa sẽ hiểu. Ban đầu nghĩ rằng sau khi nói xong câu này, Tống Họa sẽ bỏ qua lớp vỏ bọc, xuất hiện vẻ mặt ngạc nhiên vì được sủng ái. Không ngờ, Tống Họa vẫn là một khuôn mặt phớt lạnh. Cảm ơn lòng tốt, xin hãy nói với ông Grazer. Tôi đã có hôn phu. Có hôn phu, nghe nói. Nako Grazer liền ngẩn ra. Cô không thể nào nghĩ tới. Tống Họa lại có hôn phu. Không chờ Nako Grazer phản ứng lại, Tống Họa tiếp tục nói. Tôi sẽ về ký túc xá trước. Nako Grazer đứng tại chỗ, hơi ngẩn ngơ. Trở về ký túc xá sau, Tống Họa ngồi trước bàn máy tính, bắt đầu gõ bàn phím. Cô đã thay bàn phím yên tĩnh, tốc độ tay vẫn rất nhanh, nhưng không còn nghe thấy bất kỳ tiếng động nào trong không khí. Không đeo kính, người xem cũng không thể nhìn rõ trên máy tính có gì. Mặt khác, Nako Grazer trở về khách sạn, nói với anh trai về việc Tống Họa đã có hôn phu. Nghe xong trên khuôn mặt Visa Grazer không có vẻ gì ngạc nhiên. Thậm chí không có chút sóng gió. Nako Grazer nhíu mày nhẹ. Anh trai, anh có nghe em nói không? Em nói Tống Họa đã có hôn phu. Tôi biết, Visa Grazer nói. Anh biết, Nako Grazer tiếp tục hỏi. Vậy anh vẫn còn theo đuổi cô ta? Visa Grazer cười méo môi. Hôn phu của cô ấy chỉ là một kẻ vô dụng, không đáng một cắc. Đêm hôm đó sau khi gặp Tống Họa, Visa Grazer đã điều tra về Tống Họa, cũng biết rằng cô có một hôn phu vô dụng. Vì vậy, Visa Grazer chưa bao giờ đặt kẻ vô dụng này vào lòng. Người phụ nữ mà anh muốn có, chưa bao giờ thất bại. Dù có hôn phu thì sao? Đã gửi đồ chưa? Visa Grazer tiếp tục hỏi. Chưa, Nako Grazer nói, cô ấy nói cô ấy có hôn phu. Nghe nói, Visa Grazer nhíu mắt nhẹ, Tống Họa càng khiến anh mê muội. Nếu là người khác chắc chắn sẽ không nói ra việc mình có hôn phu. Dẫu sao, được người ta theo đuổi, được người ta yêu mến, cũng là một loại thưởng thức. Một khi mối quan hệ bị phá vỡ, có thể sẽ mất đi người yêu mến đó. Nhưng Tống Họa lại không quan tâm chút nào. Điều này cho thấy, cô ấy thực sự không quan tâm đờ ến bản thân mình. Visa Grazer chưa bao giờ gặp một cô gái như vậy. Nako Grazer nhìn Visa Grazer. Anh trai, anh đừng để Tống Họa lừa dối. Những điều này chỉ là thủ đoạn của cô ta. Cô ta không khác gì những người phụ nữ tầm thường. Nako Grazer rất tức giận. Cô ấy muốn Visa Grazer ngay lập tức nhìn thấy bộ mặt thật của Tống Họa. Cô nói ai là người phụ nữ tầm thường. Visa Grazer chỉ nhìn Nako Grazer. Nako Grazer cắn môi, không dám nói. Visa Grazer dù là anh trai của cô, nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu rõ tính cách của Visa Grazer. Anh ta rất kỳ quặc, cũng rất cứng đầu, đồng thời anh ta rất tàn nhẫn. Để đạt được mục đích, anh ta thậm chí có thể hy sinh tình cảm gia đình. Visa Grazer tiếp tục nói. Hơn nữa, cô không được bắt nạt Tống Họa. Nếu tôi phát hiện cô bắt nạt Tống Họa, cô nên biết rõ hậu quả. Những từ cuối cùng nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Nako Grazer run rẩy toàn thân. Cô không thể tưởng tượng được. Người anh trai ruột của mình lại vì một người phụ nữ mà đối xử với cô như vậy. Quá đáng sợ, thật sự quá đáng sợ. Liệu trong lòng Visa Grazer, cô có phải kém cỏi hơn một người phụ nữ lạ mà anh chỉ mới quen biết vài ngày không? Không, cô không chịu đựng được. Em hiểu rồi, Nako Grazer tiếp tục nói. Anh trai, nếu không có chuyện gì thì em ra ngoài trước. Visa Grazer gật đầu. Vừa khi Nako Grazer đi, một người hầu đã đi lại, cười khẩy và đưa ra lời khuyên. Chủ nhân, tôi có cách để ngài có được Tống tiểu thư. Nghe nói, khuôn mặt của Visa Grazer thay đổi. Nói, Wilson biết rằng mình đã nịnh hót đúng chỗ, ngay lập tức nói thầm vào tai Visa Grazer, tiết lộ kế hoạch tuyệt diệu của mình. Nói xong, anh ta nhìn Visa Grazer với khuôn mặt đầy nụ cười, hy vọng sẽ nghe được vài lời khen ngợi. Rất tốt, rất tốt, Visa Grazer cười nhìn Wilson. Khi Wilson chưa kịp phản ứng, anh ta đã vung tay tát một cái. Dám đối xử với cô ấy như vậy, biết cô ấy là ai không? Cô ấy là chủ mẫu tương lai của gia tộc Grazer. Wilson bị một cái tát hất ngã xuống đất, khóe miệng chảy máu. Anh ta không thể nào nghĩ tới phản ứng của Visa Grazer lại lớn đến như vậy, thậm chí còn nói ra rằng Tống Hoạc là chủ mẫu tương lai của gia tộc Grazer. Dẫu sao Tống Hoạc chỉ là một người bình thường của Trung Quốc mà thôi. Hơn nữa, trước đây nếu Visa Grazer thích cô gái nào, anh ta đều sẽ trực tiếp cướp về. Nhưng hôm nay, đánh Wilson một cái tát vẫn chưa giải tỏa được. Visa Grazer lại tiếp tục tiến lại gần, dùng sức đạp một cú vào Wilson. Cú đạp này trực tiếp làm gãy xương sườn của Wilson. Ahat, Wilson kêu lên một tiếng, liền ngất đi. Ngay lập tức có người hầu kéo Wilson đi xuống. Visa Grazer đến tầng 88 của khách sạn. Đây là tầng cao nhất của khách sạn, cũng là hậu cung của Visa Grazer. Anh ta ở đây nuôi hàng chục cô gái trẻ đẹp. Mỗi khi gặp chuyện không vui, anh ta sẽ dùng những cô gái này làm công cụ để xả hơi. Những người phụ nữ này không chỉ không chống đối Visa Grazer mà còn mỗi ngày tranh giành ghen tuông, biến hóa mọi cách thức để chiều lòng Visa Grazer. Ở đây, cửa thang máy vừa mở ra, một vài cô gái trẻ đẹp chạy lại. Visa tiên sinh, Visa tiên sinh, chúng tôi đã mong chờ ngài lâu lắm rồi, rất nhanh. Khuôn mặt của Visa Grazer đã đầy dấu son môi đỏ tươi, dường như đã rơi vào nữ nhi quốc. Không khí đầy mùi xa hoa, kinh thành. Vương Nhị Mỹ đưa Tư Nguyệt đến cổng đại học sư phạm kinh thành. Cô chưa bao giờ bước qua cổng đại học, nhìn những sinh viên đi lại ở cổng, đáy mắt toàn là vẻ mặt ngưỡng mộ. A Nguyệt, em chụp ảnh kỷ niệm với chị hai ở cổng được không? Chụp ảnh với cô ấy gần như là phản xạ. Tư Nguyệt có chút chống đối, dẫu sao nghề nghiệp của Vương Nhị Mỹ không thể được công khai, nhưng trong một thời gian ngắn lại không thể nghĩ ra lời từ chối. Hơn nữa, Vương Nhị Mỹ thực sự tốt với cô. Tư Nguyệt gật đầu, được. Nghe nói, Vương Nhị Mỹ rất vui, ngay lập tức chặn lại một chàng trai nhỏ đi ngang qua. Bạn sinh viên, có thể làm phiền bạn giúp tôi và em gái tôi chụp một tấm ảnh được không? Nghe nói này, Tư Nguyệt không để lộ mà nhíu mày. Tại sao Vương Nhị Mỹ phải nói với mọi người rằng họ là chị em? Cô phải làm cho mọi người biết mối quan hệ của họ. Vương Nhị Mỹ tự mình rơi vào bùn lầy cũng không sao, còn phải kéo cô xuống nữa, người như vậy quá ích kỷ. Vương Nhị Mỹ muốn khoe mình có một cô em gái xuất sắc, nhưng cô hoàn toàn không nghĩ tới hành động của mình sẽ mang lại áp lực lớn như thế nào cho cô. Vương Nhị Mỹ không nhận ra sự chống đối của Tư Nguyệt, ôm vai Tư Nguyệt, nụ cười ngọt ngào. Tư Nguyệt cũng ép ra một nụ cười nhỏ. Sau khi chụp ảnh xong, chàng trai trả lại điện thoại cho Vương Nhị Mỹ. Xin lỗi, có thể thêm WeChat của cô không? Tôi. Vương Nhị Mỹ chỉ vào mình, dường như không nghĩ tới mình vẫn còn có sức hút để sinh viên tự nguyện thêm WeChat. Đúng vậy, chàng trai gật đầu. Tôi là học sinh sau đại học của Đại học Kinh Thành bên cạnh. Tôi họ Phạm. Được, Vương Nhị Mỹ lấy điện thoại ra. Làm người bán hàng, cô không bao giờ nghĩ rằng danh sách bạn bè WeChat của mình quá nhiều, bởi vì không biết ngày nào danh sách bạn bè sẽ trở thành khách hàng lớn trong tương lai. Nhìn cảnh hai người thêm WeChat, Tư Nguyệt nhíu mày nhẹ. Vương Nhị Mỹ thực sự là không quan tâm đợi đến nơi nào đều không quên công việc của mình. Bắt đầu thu hút khách hàng, cô hoàn toàn không quan tâm, mình vẫn đang đứng bên cạnh cô ấy. Tư Nguyệt thực sự rất tức giận, nhưng xem ra Vương Nhị Mỹ là chị hai của cô và cô ấy thực sự tốt với cô. Cô vẫn cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng mình. Sau khi thêm WeChat, chàng trai đã rời đi. Vương Nhị Mỹ đi đến bên cạnh Tư Nguyệt. "A Nguyệt, để chị đưa em vào nhé. Đúng lúc chào hỏi các bạn cùng phòng của em. Chị chưa gặp bạn cùng phòng của em. Có một người chị như vậy đã làm cô mất mặt rồi." Tư Nguyệt làm sao có thể giới thiệu cô ấy cho bạn cùng phòng của mình. "Chị hai, trường em gần đây kiểm tra khá nghiêm ngặt, không cho người ngoài vào. Em tự mình vào là được rồi." "Vậy thì tốt." Trong lời nói của Vương Nhị Mỹ có chút thất vọng. Cô ấy chưa bao giờ học đại học, rất muốn vào khuôn viên đại học để dạo một vòng. "Nhưng không sao, lần sau sẽ đến." Vương Nhị Mỹ nhìn Tư Nguyệt. "A Nguyệt, vậy em nhanh vào đi. Ở trường một mình phải tự chăm sóc bản thân tốt. Muốn ăn gì thì nói với chị hai. Đừng tự làm khổ mình. Nếu tiền không đủ thì nói với chị hai một tiếng." Mặc dù đã cho Tư Nguyệt thêm 20.000 đồng tiền mặt, nhưng Vương Nhị Mỹ vẫn có chút không yên tâm. Dẫu sao có câu nói là không thể để con chịu khổ. Không thể để sinh viên khác hoặc bạn cùng phòng coi thường Tư Nguyệt. Vì vậy, những thứ mà người khác có, Vương Nhị Mỹ sẽ mua cho Tư Nguyệt. "Được, chị hai." Tư Nguyệt nhìn Vương Nhị Mỹ, lòng rất phân vân, một mặt cảm thấy nghề nghiệp của Vương Nhị Mỹ quá bẩn, nhưng một mặt lại cảm thấy Vương Nhị Mỹ thực sự tốt với mình. Vừa bước vào khuôn viên, một cô gái đã đi lại, cười nói: "Tư Nguyệt, Lâm Vũ." Tư Nguyệt cười nhìn lên. Lâm Vũ nhìn về phía cổng trường của Vương Nhị Mỹ, hỏi thắc mắc: "Tư Nguyệt, đó là chị gái của cô à?" "Không phải." Tư Nguyệt nói, "một người bạn bình thường." Cô luôn không thể công nhận Vương Nhị Mỹ là chị gái của mình. Nếu biết rằng cứu Vương Nhị Mỹ đến kinh thành cô ấy vẫn không thể quên nghề cũ, thì thà để cô ở lại Quảng Thị. Lâm Vũ lại không thể không nhìn lại Vương Nhị Mỹ. Lần này Vương Nhị Mỹ cười thân thiện với cô, Lâm Vũ cũng cười lại với cô, sau đó nói: "Tư Nguyệt, người bạn của cô thật sự rất nhiệt tình." "Ừ, Vương Nhị Mỹ cuối cùng làm nghề đặc biệt, gặp người chắc chắn sẽ nhiệt tình." Tư Nguyệt nhìn không thích Vương Nhị Mỹ với ai cũng là một khuôn mặt mỉm cười và luôn luôn thêm WeChat. Đây là Đại học Sư phạm Kinh Thành, là nơi thiêng liêng nhất, không phải là nơi Vương Nhị Mỹ thu hút khách hàng. Lâm Vũ lại nói: "Đúng rồi, người bạn của cô cũng rất có khí chất, chắc chắn là một nhân viên văn phòng. Nhân viên văn phòng đều có một chút tự tin, và Vương Nhị Mỹ đã rất tốt trong việc diễn giải điều này." "Nhân viên văn phòng." Nghe câu này, Tư Nguyệt không biết phải nói gì. Cô cũng hy vọng Vương Nhị Mỹ là một nhân viên văn phòng. Cô cũng hy vọng mình có một người chị bình thường. Tiếc thay, không phải. Vương Nhị Mỹ chỉ là một người phụ nữ đứng đường trong khu phố đèn đỏ. Nghĩ đến điều này, Tư Nguyệt cảm thấy rất khó chịu, gần như không thể thở. Tư Nguyệt nhìn Lâm Vũ, cười và chuyển đề tài. "Lâm Vũ, quê cô ở đâu vậy?" Nói càng nhiều càng sai. Cô không muốn nói quá nhiều về Vương Nhị Mỹ trước mặt người khác. "Tôi là người Tô Thành." "Còn cô?" Lâm Vũ hỏi. Tư Nguyệt nói: "Giang Thành." Lâm Vũ cười nói: "Giang Thành là một nơi tốt. Tôi còn đi du lịch ở đó vào mùa hè năm nay. Sao lúc đó tôi không gặp được cô nhỉ?" Mùa hè đối với Tư Nguyệt chỉ là một quãng thời gian tối tăm. Cô không muốn nói với bất kỳ ai: "Tôi đã đến Kinh Thành từ rất sớm. Bạn bè của tôi đều ở đây." Tư Nguyệt tiếp tục nói: "Hơn nữa, Giang Thành rất lớn, ngay cả khi tôi không đi, chúng ta cũng khó mà gặp nhau." "Nói cũng đúng." Lâm Vũ gật đầu. Hai người nói chuyện và đi vào khuôn viên trường. Có tổng cộng 4 người ở trong ký túc xá của Tư Nguyệt. 2 người là người bản địa Kinh Thành, còn 1 người là từ R Thành, cách Kinh Thành hơn 3.000 km. hai người bản địa hơi kỳ thị. Trong lời nói có chút coi thường Tư Nguyệt và một người bạn cùng phòng khác. Chế giễu hai người nghèo, không thể dùng nổi một loại mỹ phẩm tốt. Nhưng hôm nay khác rồi. Tư Nguyệt mang theo hai bộ mỹ phẩm hàng hiệu, cùng hai hộp mặt nạ cao cấp. Đây cũng là lý do tại sao Tư Nguyệt đột nhiên chấp nhận 20.000 đồng của Vương Nhị Mỹ. Vì muốn sống sót trong xã hội nhỏ này, phải có mối quan hệ tốt với bạn cùng phòng, nhất định phải có vốn liếng. Nếu không, bạn sẽ luôn bị người khác bắt nạt, bị người khác coi thường. Nhìn thấy mỹ phẩm của Tư Nguyệt, một trong những người bạn cùng phòng có hộ khẩu bản địa kinh thành, Mã Hiểu Nguyệt, thái độ của cô ấy đã thay đổi ngay lập tức. Tư Nguyệt đã về rồi à? Người bạn cùng phòng khác, Từ Phỉ Phỉ, thì có vẻ giả tạo. Tôi cũng biết thương hiệu mỹ phẩm này, nhưng các quầy hàng trong nước đều đã hết hàng. Tư Nguyệt, đây không phải là hàng giả chứ? Tư Nguyệt cười nói, đây là do bạn của tôi mang từ nước ngoài về. Thật không? Từ Phỉ Phỉ tiếp tục nói, mỹ phẩm nước ngoài đều có mã QR chống giả. Còn của cô có không? Tư Nguyệt lấy một bộ mỹ phẩm, chỉ vào nhãn phía sau và nói, cô nói về cái này chứ? Từ Phỉ Phỉ không tin rằng người như Tư Nguyệt có thể dùng được mỹ phẩm cao cấp. Cô lập tức lấy điện thoại ra để quét mã, nhưng kết quả quét mã lại khiến cô rất thất vọng. Thật, mỹ phẩm của Tư Nguyệt thật sự là thật. Mã Hiểu Nguyệt cũng đi lại, ánh mắt có chút kinh ngạc. Tư Nguyệt lấy một bộ mỹ phẩm khác, cười nói, Từ Phỉ Phỉ, cô có muốn thử lại cái này không? Thử, tại sao không thử? Từ Phỉ Phỉ rất tức giận, lập tức lấy điện thoại ra, bắt đầu quét mã, nhưng kết quả quét mã vẫn là thật. Không chỉ như vậy, Từ Phỉ Phỉ còn phát hiện ra, Tư Nguyệt hôm nay mặc toàn bộ là hàng hiệu. Mặc dù cũng không phải là rất đắt, nhưng chắc chắn không phải là những gì mà gia đình bình thường có thể chịu đựng được. Tư Nguyệt làm sao mà đột nhiên trở nên giàu có như vậy? Dù sao đi nữa, hôm nay Tư Nguyệt đã thật sự đả xả một hơi tức giận. Cô vẫn nhớ đến ngày đầu tiên cô đến ký túc xá. Khuôn mặt coi thường người khác của Mã Hiểu Nguyệt và Từ Phỉ Phỉ. Từ ngày đó, Tư Nguyệt đã thầm thề, sau này, cô sẽ không bao giờ để bất kỳ ai coi thường cô nữa. Đại học Kinh Thành nằm ngay cạnh Đại học Sư Phạm. Vào buổi tối, Lý Tú và Vân Thi Giao mời Tư Nguyệt đi ăn cùng. Người đi cùng còn có Chu Tử. Chu Tử cũng ở Đại học Kinh Thành. Cô còn may mắn được ở chung ký túc xá với Lý Tú. Hai người họp mặt ở cổng Đại học Kinh Thành. Vân Thi Giao nói, chúng ta có nên đi xe đạp hay đi taxi? Chu Tử nói, không cần đi taxi, lát nữa cậu mình sẽ đến đón. Nghe câu này, trái tim của Tư Nguyệt lại bắt đầu dao động. Cô thật không nghĩ tới, cô lại có thể gặp Bạch Tiên Sinh một cách nhanh chóng như vậy. Thế thì tốt, không lâu sau, xe của Bạch Tiên Sinh đã dừng ở cổng Đại học Kinh Thành. Chiếc xe Volkswagen rất bình thường, kiểu dáng thậm chí còn hơi cũ kỹ. Chu Tử hơi không hài lòng. Cậu NS Vò, cậu đưa bọn cháu đi bằng chiếc xe tàn tạ này à? Thế nên dùng xe gì? Bạch Tiên Sinh nhìn Chu Tử. Chu Tử mở cửa ghế phụ và ngồi vào. Chiếc Bugatti Veyron trong gara của cậu cũng không tồi. Mơ đi, Chu Tử hơi không hài lòng. Mua xe sang nhưng không chịu lái, đây không phải là lãng phí sao? Chu Tử tiếp tục nói, hoặc là cậu có thể tặng chiếc Bugatti Veyron cho cháu cũng không tồi. Nếu cậu không muốn từ bỏ chiếc Bugatti Veyron đó, cháu nhớ cậu còn có một chiếc Audi S8L cũng không tồi, người trẻ tuổi. Bớt mơ tưởng, cố gắng nhiều lên, Chu Tử, không lâu sau. Họ đã đến nhà hàng mà mọi người sẽ ăn tối. Mấy cô gái trẻ đã xuống xe. Bạch Tiên Sinh đi đỗ xe. Không lâu sau, Bạch Tiên Sinh cũng vào nhà hàng. Tay còn cầm thêm một thứ. Thi Giao, thẻ sinh viên của cô rơi trên xe. Vân Thi Giao sờ túi. Thẻ sinh viên thật sự đã mất. Cô ngay lập tức đứng dậy và nhận thẻ sinh viên từ Bạch tiên sinh. Cảm ơn cậu NSO, không có gì, không ai chú ý tới. Biểu cảm của Tư Nguyệt có chút u sầu. Cô ban đầu nghĩ rằng Bạch tiên sinh chỉ gọi cô là A Nguyệt, không ngờ anh ta cũng gọi Vân Thi Giao như vậy. Tư Nguyệt ngẩng đầu nhìn Vân Thi Giao. Vân Thi Giao trông rất xinh đẹp, nhưng chiều cao hơi thấp hơn cô một chút. Tính cách cũng không mạnh mẽ và phóng khoáng như Lý Tú và Chu Tử. Cô không nói nhiều, đôi khi cô thậm chí không dám nói chuyện với người lạ. Cho đến bây giờ, Vân Thi Giao chưa từng tự giác nói với Bạch tiên sinh một câu nào. Bạch tiên sinh sẽ thích một cô gái như Vân Thi Giao không? Có lẽ, không phải, Tư Ngụt cũng không chắc chắn. Khi Tư Ngụt đang lơ đãng, bên tai bất ngờ vang lên tiếng nói của Bạch tiên sinh. A Nguyệt, cô có muốn dùng nước trà để rửa bát đờ ĩa không? Tư Nguyệt mới phản ứng lại. Cười và gật đầu, có. Sau đó, Bạch tiên sinh đã đưa ấm trà đến. Tư Nguyệt nhận ấm trà, đổ nước ra và bắt đầu rửa bát đũa. Trong khoảnh khắc đó, trái tim của Tư Nguyệt lại bắt đầu đập nhanh. Có rất nhiều người ở quanh bàn ăn. Tại sao Bạch tiên sinh không hỏi người khác có muốn rửa bát đũa bằng nước trà không? Mà lại hỏi cô, liệu điều này có nghĩa là trong lòng Bạch tiên sinh, cô là một sự tồn tại đặc biệt. Nghĩ đến điều này, khuôn mặt của Tư Nguyệt đỏ ửng. Cô thậm chí quên mất mình đã làm thế nào để rửa sạch bát đũa. Bữa tối kết thúc, vẫn là Bạch tiên sinh đưa mọi người về. Tư Nguyệt ngồi cùng Vân Thi Giao. Lý Tú thì ngồi ở bên cạnh Vân Thi Giao. Lý Tú không khỏi than thở. Nếu Tống Họa ở đây tối nay thì tốt biết mấy. Cô ấy thích nhất là trà sữa đặc sản của nhà hàng này. Chu Tử nhìn về phía Lý Tú. Tống Họa khi nào mới về vậy? Họ còn một tuần nữa mới kết thúc huấn luyện quân sự. Chu Tử gật đầu. Nếu tôi cũng có thể thi đỗ vào Đại học Kinh Châu thì tốt biết mấy. Tiếc thay, không phải ai cũng có tài năng như vậy. Tư Nguyệt cũng đầy cảm xúc. Một số người sinh ra đã là nhân vật chính. Chẳng hạn như Tống Họa. Dù cô ấy không có mặt ở hiện trường, nhưng chủ đề về cô ấy sẽ không bao giờ ít đi. Chiếc xe rất nhanh đã đến cổng Đại học Sư Phạm. Tư Nguyệt mở cửa xe và xuống. Cảm ơn cậu NSO đã đưa tôi về. Tạm biệt Lý Tú, Thi Giao và Tiểu Tử. Bạch tiên sinh nhìn về phía ghế sau của ba người. Đại học Kinh Thành ngay bên cạnh. Tôi sẽ không đi vòng vòng. Ba người hãy đi bộ về. Ba cô gái cũng không sợ gặp phải chuyện gì. Chu Tử biết Bạch tiên sinh keo kiệt, cũng không nói gì thêm. Mở cửa xe và xuống. Đây là một việc rất bình thường. Nhưng trong mắt của Tư Nguyệt, đây chính là sự đối xử đặc biệt của Bạch tiên sinh dành cho cô. Trái tim cô lại bắt đầu đập nhanh. Rất nhanh, chiếc xe của Bạch tiên sinh đã biến mất trong bóng đêm. Không lâu sau, chiếc Volkswagen quen thuộc đã dừng ở cửa nhà hàng mà mọi người vừa ăn tối. Bạch tiên sinh đi vào. Rất nhanh, anh ta đã mang một ly trà sữa ra. Miệng cười nhẹ. Trà sữa đặc sản thật không giống ai. Hương vị rất tuyệt. Bạch tiên sinh chưa bao giờ nghĩ rằng một ly trà sữa nhỏ lại có thể ngon đến như vậy. Bảo sao có người lại thích uống trà sữa đến như vậy. Nếu Chu Tử nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ ngạc nhiên đến rơi hàm. Ai có thể nghĩ rằng người mà ngay cả khăn giấy ăn cũng phải xé làm hai, lại sẵn lòng chi 20 đồng để mua một ly trà sữa. Dẫu sao với 20 đồng đã có thể ăn hai bữa sáng rồi. Đại học Kinh Châu, hiệu trưởng Tống Nhân Lễ nhận được một lá thư tố giác nặc danh. Có sinh viên tố giác Tống Họa và Lan đã ở trong văn phòng vào nửa đêm hơn 40 phút. Và có video, có bằng chứng, video bắt đầu từ khi Tống Họa vào văn phòng của Lan. Cho đến khi Tống Họa với hơi thở gấp ra khỏi văn phòng. Người nhìn rõ biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Hiệu trưởng Tống Nhân Lễ đau đầu. Ông dự định sẽ không công khai trước. chờ đến khi kết thúc huấn luyện quân sự, sẽ tìm Tống Họa để nói chuyện kỹ. Rất nhanh, đã đến ngày kết thúc huấn luyện quân sự. Tống Họa được chọn làm đại diện sinh viên mới, phải lên sân khấu phát biểu cảm nhận của mình. Tống Họa mặc đồng phục của Đại học Kinh Châu, từ từ bước lên sân khấu, khuôn mặt tự nhiên, cả người đều tỏa ra sức sống của sinh viên thời đại. Nhìn cô lên sân khấu, học sinh dưới sân đều phát ra tiếng hét. Betty và Wick nhìn nhau, đều thấy sự tự mãn trong đáy mắt của đối phương. Chờ đi, Tống Họa sắp gặp rắc rối rồi. Lễ kết thúc huấn luyện quân sự của Đại học Kinh Châu được truyền trực tuyến toàn mạng. Trên nền tảng trực tuyến, mọi người thấy Tống Họa đến, họ liên tục bắt đầu ghi chú. Nữ thần, công chúa đẹp quá, cảm giác công chúa toàn thân đều đang phát sáng. Tôn vinh uy lực của Trung Hoa của chúng ta, Tống Họa đứng trước micro. Cúi người nhẹ nhàng, chỉnh lại micro. Hành động dường như đơn giản nhưng lại phát ra một loại khí thế bá chủ trong hình hài. Các thầy cô, các bạn học sinh, chào buổi chiều, tôi là Tống Họa. Tiếp theo, đợi một chút, ngay lúc này, Ôn Đốn phó hiệu trưởng đột nhiên đi ra từ phía sau. Trực tiếp cắt đứt lời phát biểu của Tống Họa. Học sinh dưới sân bàn tán xôn xao, các lãnh đạo trường cũng đều có vẻ bối rối. Ôn Đốn phó hiệu trưởng quay đầu nhìn Tống Nhân Lễ. Hiệu trưởng Tống, tôi muốn hỏi ông một câu hỏi. Ông hỏi đi, Ôn Đốn phó hiệu trưởng tiếp tục nói. Trường chúng ta lựa chọn đại diện sinh viên mới phát biểu. Theo quy định của trường, có phải là phải chọn sinh viên không có bất kỳ vết nhơ nào lên sân không? Cũng là lúc này, Ôn Đốn phó hiệu trưởng mới hiểu tại sao lúc đó Lan sẽ từ chối đối xử đặc biệt với Tống Họa. Hóa ra hai người này đã âm thầm liên kết với nhau. Và Ôn Đốn phó hiệu trưởng cũng không nghĩ Lan lại là người như vậy. Đúng, Tống Nhân Lễ gật đầu. Ôn Đốn phó hiệu trưởng cười nói. Vậy, ông nghĩ Tống Họa học sinh này phù hợp không? Tống Nhân Lễ nhíu mày nhẹ nhàng. Chưa kịp phản ứng lại, Ôn Đốn phó hiệu trưởng đã phát ra một đoạn video trên màn hình lớn. Sáng hôm qua, tôi đột nhiên nhận được một lá thư tố giác nặc danh. Nội dung lá thư tố giác là về Tống Họa học sinh và Lan. Có người tố giác họ trong thời gian huấn luyện quân sự đã làm loạn quan hệ nam nữ. Lời này nói ra, học sinh dưới sân bàn tán xôn xao. Không ai nghĩ Tống Họa lại là người như vậy. Ngay cả khán giả trước màn hình trực tuyến cũng sững sờ. Nói đến đây, Ôn Đốn phó hiệu trưởng quay đầu nhìn Tống Họa. Bây giờ xin mời Tống Họa học sinh giải thích. Vào lúc 9 giờ tối ngày 19, cô và Lan ở trong văn phòng độc lập trong vòng 40 phút. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Convert. Đi hồi lab, cách chương.